Chương 1528, để cho người ta kinh hỉ. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Tỷ một thì nhìn qua trên đường phố lui tới dòng người, thở dài nói, bất quá liền xem như bức bách cũng là bản sự đi, có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện ra đường làm việc. Nana nhìn chằm chằm hai bên đường phố phi thường náo nhiệt mặt tiền cửa hàng, cảm khái nói, bệ hạ, ngài xem, liền xem như tuyết rơi thiên, tiệm này mặt vẫn là rất nhiều người xếp hàng đâu. Tỷ một thì gật gật đầu, nói khẽ, xác thực, cứ việc tuyết rơi vẫn là rất nhiều người, bất quá cái này xếp hàng phương thức ngược lại là rất mới lạ. Đúng à, trời tuyết lớn có thể xếp hàng đã rất để cho người ta kinh ngạc, sau đó còn cầm ghế cũng ngồi ở bên ngoài, thật sự là kỳ quái. Nana chớp con ngươi vẻ mặt nghi hoặc. Hướng dẫn du lịch nhìn thấy tất cả mọi người dáng vẻ nghi hoặc, liền giải thích nói, là như vậy bệ hạ. Đây là nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ mới khai phá một loại xếp hàng phương thức, gọi là kêu tên xếp hàng. Kêu tên xếp hàng thì một thì vẻ mặt nghi hoặc. Không sai, người rất nhiều thời điểm, đội ngũ liền sẽ sắp xếp rất dài, đến lúc đó trực tiếp 08 cùng nhân viên cửa hàng cầm một biển mã số, sau đó ngươi liền có thể đi làm việc những chuyện khác, chờ đến trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều thời điểm trở lại cũng là đồng dạng. Hướng dẫn du lịch giải thích nói, tỷ một thì mở to con ngươi, kinh ngạc nói, thế mà còn có loại này xếp hàng phương thức, thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Bệ hạ, cái này còn không chỉ đâu, Trường An Thành còn có rất nhiều thần kỳ đồ vật, ngài có thể rửa mắt mà đợi. Hướng dẫn du lịch mỉm cười nói, tỷ một thì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái quản lý phương thức. Bất quá ngược lại là đáng giá tham khảo. Xe buýt không ngừng ở phía trước chạy, một mực đi tới nửa giờ, tỷ một thì ngủ một giấc sau kinh ngạc nhìn dưới mặt đất, nỉ non, cái này trên mặt đất tại sao không có tuyết động đâu? Đúng à, ta nhớ được giữa trưa thời điểm tuyết vẫn là rất lớn, làm sao cái này đại đạo một điểm tuyết động cũng không có. Nana cũng là rất hoang mang. Hướng dẫn du lịch háng giọng một cái, giải thích nói, đây là bởi vì Trường An Thành mỗi ngày cũng có người định thời gian thanh lý tuyết động, cho nên sẽ không xuất hiện tuyết lớn phong đường tình huống. Mỗi ngày cũng có người đến thanh lý tuyết động tỉ một thì kinh ngạc nói, cái này ngày tuyết rơi nặng hạt thế mà còn có người nguyện ý ra quét tuyết thật sự có đủ để cho người ta khiếp sợ. Đúng vậy, mỗi ngày cũng có người định thời gian thanh lý, cho nên Trường An Thành coi như rơi tuyết lớn đều là thông suốt. Hướng dẫn du lịch tiếp tục giải thích nói. Tỷ một thì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhíu nhíu mày lâm vào suy nghĩ, điểm ấy cu nở dê rất khiến người ngoài ý bệ hạ, ngài mau nhìn, bên kia người nhiều nhất. Nana vội vàng chỉ vào ngoài cửa sổ một chỗ mặt tiền cửa hàng. Tỷ một thì theo thanh vọng đi, nói, xác thực rất nhiều người, nhóm chúng ta đi kia xem một chút đi. Hướng dẫn du lịch gật gật đầu, nói, nơi đó là một gian tử quán, tuyết rơi thiên thời điểm, nhân dân không chuyện làm đều sẽ trô nờ ở bên trong. Lờ công tức ngay mắt, nhiều hứng thú nói, tử quán sao ngược lại là có thể đi nhìn xem. Mấy phút sau, xe buýt tại đứng đài dừng xe, tỷ một thì tại kỵ sĩ hộ vệ dưới hạ xe buýt, bắt đầu hướng phía tử quán phương hướng đi đến. Là nữ vương hai chân đạp tại trên đường lớn, cái này vững chắc thổ địa nhường hắn 10 điểm kinh hỉ. Mở miệng nói cái này đại đạo thế mà như thế vững chắc muốn biết rõ tuyết rơi sau mặt đất thế nhưng là rất ở mức mềm, chân không có rơi vào đến liền không tệ, người còn có thể như thế vững chắc đứng tại thượng diện, quả thực là có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Hướng dẫn du lịch cười cười, giải thích nói, nhóm chúng ta Trường An Thành đại đạo thế nhưng là nổi danh tốt, liền liền xe lửa đều có thể chạy tại thượng diện. Ngày mưa thời điểm mặt đường QNZ sẽ không vũng bùn, nước đọng. Tỷ một thì không nói gì, bởi vì đây hết thể xác thực bày ở diện trước, không có gì tốt chất vấn. Mấy phút sau, đám người tiến vào tiểu quán nội bộ, mới vừa đi vào một cô ấm áp đập vào mặt. Tỷ một thì mở to con ngươi, kinh ngạc nói, trong này thế mà như thế ấm áp na na QNZ hết sức kinh ngạc, bắt đầu đem trên người áo khoác lấy rơi, nói, bệ hạ, ta giúp ngài cầm áo khoác đi, trong này có chu tờ ấm áp. Có chu tờ không, có thể nói là nóng lên, muốn biết rõ tại hoàng cung cũng sẽ không có như thế ấm thời điểm. Các nàng còn không có ý thức dùng lửa than sưởi ấm, cái biết rõ tướng môn cửa sổ thật chặt đang đóng. Hướng dẫn du lịch nhìn ra mấy người nghi hoặc, mỉm cười giải thích nói, trong này bởi vì chọn lửa than, cho nên nhiệt độ sẽ có chút cao, tăng thêm rất nhiều người, nhiệt độ tự nhiên QNZ đi theo đi lên. Nguyên lai, tỷ một thì cùng người hiếu kỳ bảo, con người đánh giá chung quanh. Tuy nói là tử quán, nhưng là không có loại kia hỗn loạn cảm giác, mỗi người cũng rất an phận tại tự mình cái bàn nói chuyện trời đất, cứ việc thanh âm rất lớn, nhưng là QNZ không có đến làm loạn trình độ. Trong tiểu quán không khí 10 điểm tốt, cùng ở Cẩn Vương quốc tiểu quán là không thể so. Nữ vương các nàng tìm một tấm dựa vào tường chỗ ngồi xuống, tại hướng dẫn du lịch theo đề nghị chọn một đâm rượu. Tị một thì vẫn nhìn chu vi, nỉ non, cái này trong này cảm giác cho người ta thật ấm áp. Đúng vậy a, vậy hạ, nơi này thật cùng tiểu quán bình thường không đồng dạng. Nana 10 điểm có cảm xúc. Lờ công tức đồng dạng có loại cảm giác này, kinh ngạc nói, xem bọn hắn đều là từng ngụm uống rượu, cái này khổ rượu mạch cứ như vậy dễ uống thế mà không chút do dự liền uống vào đi. Mặc dù hắn 10 điểm thích uống rượu, nhưng cũng đều là một ngụm nhỏ uống, xưa nay sẽ không như thế miệng lớn liền uống xong một chén rượu lớn, như thế thật sự là khó mà nuốt xuống. Đây cũng không phải là khổ rượu mạch à. Loại rượu này không có chút nào khổ đâu, chờ một cái rượu đi lên, các vị có thể thử nhìn một chút, cũng tương tự sẽ thích loại vị đạo này. Hướng dẫn du lịch giải thích nói, lờ công tức nhíu nhíu mày, đầy trong đầu không tin, hiện tại rượu còn có mặt khác chủng loại như vậy thích uống rượu hắn làm sao lại không biết do nói cho cùng cũng là dâu người thôi. 10 phút sau, tất cả rượu đều lên đủ. Lờ công tức bán tín bán nghi đánh giá trước mắt cái này bực rượu, thở dài sau liền nhấp một hớp nhỏ rượu, nghĩ thầm vẫn là lý do an toàn. Ngay tại rượu trượt y vào cổ họng trong nháy mắt, lờ công tức mắt thật lao đại, có chu tờ khó có thể tin tự mình uống vào chiếc kia rượu, đây quả thực so khổ rượu mạch muốn tốt uống gấp trăm lần đi. Người khác cu nở dê lần lượt uống xong một ngụm rượu, biểu lộ cùng lờ công tức bộ dạng không có sai biệt. 10 điểm khó có thể tin, các nàng uống vài chục năm rượu, còn không có uống qua tốt như vậy uống rượu. Trương An Thành thật quá làm cho người ta vui mừng. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.